Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701. Chương 1084. Rất lợi hại, ủy khuất. A, tình huống như thế nào? Cái gì tình huống như thế nào? Chuyện này đều trong cung truyền ra. Diệp Vương gia vị hôn thê a, về sau thế nhưng là vương gia phu nhân. Vừa mới còn cùng đi tiến trong tẩm cung, nói không chừng hiện tại đang làm xấu hổ sự tình đây. Cung nữ mang theo hâm mộ thần sắc nói ra, hận không thể cũng nhận được sủng hạnh. Qua qua qua, không xấu hổ, hay nói ta không xấu hổ, ngươi có phải hay không cũng ưa thích Diệp Vương gia a? Diệp Vương gia như vậy anh tuấn, khẳng định ưa thích a. Tránh trong chăn y y đều nghe thấy, vừa mới còn hạnh phúc tràn đầy, hiện tại một chút liền tâm đau. Các nàng đều cho rằng Diệp Diệp cùng cô bé kia xứng. Còn vừa nói vừa cười, còn cùng đi tiến tẩm cung. Không đối Diệp Diệp cái này là cố ý, vừa mới Diệp Diệp còn nhắc nhở chính mình, nhất định là như vậy. Chính mình muốn thông cảm Diệp Diệp tài là... Ngay tại y y vừa mới nghĩ xong, nhất thời cảm giác mát lạnh. Y y ngồi dậy, sờ sờ trán mình, tất cả đều là nước, tóc đều bị xối. Mà mấy cái cung nữ đứng tại đối diện, bên trong một cái cầm thùng gỗ, ai nha không có lấy vững vàng, thật không có ý tứ a. Hát nước cung nữ mang theo âm dương quái khí thanh âm nói ra, rõ ràng cũng là ghen ghét y y mỹ mạo. Y y sờ sờ ướt sũng chăn mền, thấp giọng nói ra, không sao. Theo y y câu nói này, các cung nữ sững sờ một chút, sau đó nhất thời kiều cười rộ lên, nguyên lai là cái kẻ ngu a. Y y ngồi dậy, đem mình bị tấm đệm ôm vào trong ngực, chuẩn bị xuất ra đi phơi khô một phơi, nhưng là những này tâm tư đố kỵ siêu cường cung nữ làm sao có thể dễ dàng như vậy vòng qua y y. Bên trong một cái tại y y đi tới thời điểm, duỗi ra chân, y y căn liền không có chú ý, trực tiếp bị vịn ngã xuống đất. A, y y bị đau mà hô một tiếng. Ban đầu đệm chân chỉ là thấp, hiện tại là bẩn, liền liền y phục đều bẩn. Ai nha, y y ngươi làm sao không cẩn thận như vậy a? Bước đi muốn mọc ra mắt, cung nữ mang theo cay nghiệt ngữ khí nói ra. Vẻ cười nhạo hết sức rõ ràng. Y y hơi cúi đầu, nhẹ nói, thật xin lỗi. Các vị cung nữ mang theo khinh thường nụ cười, thầm mắng ngu ngốc, thật nghĩ đem gương mặt kia cho cạo sờn, nhìn lấy liền phiền. Hồ mị tử, đi đi ra bên ngoài. Y y nghe được trong phòng truyền ra khinh thường thầm mắng âm thanh, hơi hơi thở phào. Tất cả mọi người thẳng chán ghét chính mình cứ như vậy không làm người khác ưa thích sao? Đánh tiếng nước, y y tại cái này hàn phong trong đêm tắm đệm chăn. Bỗng nhiên trong quần áo tấm gương chấn động động một cái. Bên trong vang lên rất nhỏ thanh âm. Y y, y y, nghe được Diệp Tuyệt Thiên thanh âm. Y y tâm tình một chút liền tốt. Tranh thủ thời gian xuất ra cái gương nhỏ. Diệp Diệp. Y y hoan hỉ hô. Diệp Tuyệt Thiên nằm ở trên giường, hơi khẽ cau mày, trong gương y y tóc ướt sũng, mà lại muộn như vậy, làm sao còn ở bên ngoài, làm sao tóc đều thấp? Diệp Tuyệt Thiên quan tâm hỏi. Há, vừa mới phao một cái tắm, tóc còn không có làm đâu. Diệp Diệp ngươi không cần lo lắng. Tuy nhiên trong lòng tràn đầy ủy khuất, nhưng y y chưa hề nói. Không muốn cho Diệp Tuyệt Thiên gây phiền toái. Cảm giác mình cũng là một cái đại phiền toái. Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy liền đau lòng. Y, muộn như vậy không phải ở bên ngoài. Tranh thủ thời gian phòng ngủ. Ban đêm nhiệt độ không khí cũng rất thấp. Diệp Diệp ta biết. Y gật gật đầu. Tựa hồ muốn hỏi ít đồ. Nhưng có không dám. Diệp Tuyệt Thiên tựa hồ hiểu y y đang suy nghĩ gì. Sở dĩ cầm tấm gương lay động một chút. Y, ta một người ngủ đây. Nhìn thấy Diệp Diệp một người ngủ cảm giác. Y lộ ra nụ cười. chính mình thật là đần. Diệp Diệp làm sao lại lừa gạt mình đây? Ta biết, y ôn nhu cười nói. Ta bỗng nhiên nghĩ ngươi. Diệp Tuyệt Thiên thật nghĩ đem cái này nhu nhu nhược nhược nữ hài tử ôm vào trong ngực, thủ hộ nàng cả một đời. Bỗng nhiên lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười. Diệp Tuyệt Thiên dám thề, cái này là mình đã từng thấy đẹp nhất nụ cười. Diệp Diệp, ta cũng nhớ ngươi. Diệp Tuyệt Thiên bỗng nhiên cảm giác chính mình tâm cùng y chăm chú liền cùng một chỗ, tựa như làm sao cũng không thể tách rời. Cảm giác thực tốt. Nhanh đi ngủ, không phải vậy sẽ mát. Ta lập tức đi ngay ngủ. Phải nghe lời nha. Diệp Tuyệt Thiên đưa tay sờ sờ trong gương mang trên mặt yêu chiều. Gật gật đầu. Ta hội vẫn luôn nghe ngươi lời nói. Ngoan, gián đoạn liên hệ. Diệp Tuyệt Thiên cất kỹ tấm gương, khóe miệng mang theo hạnh phúc nụ cười nằm ngủ. Mà cũng giống như vậy, chậm rãi đem tấm gương thu lại. Sau đó mang theo nụ cười tắm đệm chăn, đem vết bẩn toàn bộ tẩy đi. Sau cùng phơi lấy, thở ngụm khí, lập tức đi phòng nhỏ. Đệm chăn không có không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lên đến chính mình giường ngủ bên trên, đem thân thể cuốn lại. Tuy nhiên rất lạnh, nhưng tâm lý ủ ấm, bởi vì trong nội tâm có Diệp Diệp. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, liền tỉnh lại, bởi vì muốn công tác chuẩn bị. Hắt xì cầm cái chổi, nhịn không được hắt cái xì hơi. Nghĩ thầm đêm qua khẳng định có điểm sinh bệnh. Làm sao, Đát Kỷ đi ngang qua bên cạnh vừa hỏi. Tranh thủ thời gian cúi đầu. Không có việc gì, hôm nay làm chuyện cẩn thận một điểm. Đừng có lại chân tay lóng ngóng. Biết không, Đát Kỷ dặn dò. Hôm qua đã các loại đánh nát. Chủ nhân mẫu thân tựa hồ có ý kiến. Thực sự không được liền đổi một cái trong phòng hầu hạ. Mang theo lo lắng thần thái nói. Ta nhất định hào hào sửa lại. Đát Kỷ gật gật đầu. Ta qua chuẩn bị bữa sáng. Trong phòng hơi thu thập một chút. Hầu hạ tốt Hoàng Thái Hậu. Vâng, cung kính đáp. Hoàng Thái Hậu thế nhưng là Diệp Diệp mẫu thân. Chính mình nhất định phải cho nàng ấn tượng tốt. Hôm qua tự mình làm rất nhiều chuyện sai. Tuy nhiên Hoàng Thái Hậu không nói gì, nhưng cảm giác có chút trách tự trách mình, nhất định phải hào hào làm việc mới được. Nhìn thấy Hoàng Thái Hậu chuẩn bị rời giường, đi nhanh lên đi qua hầu hạ. Nhạc Tĩnh nhìn lấy cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nói, từ từ sẽ đến, không cần khẩn trương. Đang cho Nhạc Tĩnh quản lý quần áo, sững sờ. Hoàng Thái Hậu vậy mà không có quái tội chính mình, thậm chí còn tự an ủi mình. Quá tốt, Hoàng Thái Hậu, ta tay chân vụng về. Hôm qua đánh nát tốt nhiều đồ vật, chủ động thừa nhận sai lầm. Như thế nhượng Nhạc Tĩnh vui mừng. Làm sai sự tình có thể dũng cảm thừa nhận, cái kia chính là cái hảo hài tử. Nhạc Tĩnh ôn nhu cười nói, về sau cẩn thận một chút là được. Ta biết, rất lợi hại cảm động. Diệp Diệp mẫu thân đối với mình thật tốt. Chính mình hẳn là cũng muốn đối Diệp Diệp mẫu thân tốt mới đúng. Nhạc Tĩnh gật gật đầu. Đi trước cho ta đem thuốc phao tốt. Ta bây giờ muốn uống. Ta cái này qua. Chờ một chút, Hoàng Thái Hậu còn có cái gì muốn phân phó sao? Đầu nghi hoặc. Hỏi, Nhạc Tĩnh hiếu kỳ hỏi. Đát Kỷ đều nói cho ngươi như thế nào phao thuốc sao? Đều nói cho ta biết. Nhạc Tĩnh gật gật đầu. Đi thôi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.